bắt đầu nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên, mặt tràn đầy vẻ bất mãn, nói nhảm gì đó. Đến nơi không phải là ngươi sẽ biết rõ ngay hay sao? Rất nhanh, chiếc xe chạy đến một căn phòng nhỏ vắng vẻ. Thất Tinh và Bắc Đẩu một người nắm Hoàng Minh Khôn, một người kéo Lương Mỹ Huyên, ném hai người vào trong nhà. Không bao lâu, một đám thành viên Tinh Anh không sợ Minh đồng loạt đuổi theo tới đây. Trong phòng nhỏ u ám, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị trói chặt tay chân. Ha ha, hôm nay mời hai vị tới, chúng ta chỉ muốn hỏi ít đồ, chỉ như vậy mà thôi. Tam trưởng lão ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, ý cười đầy mặt. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu như muốn tiền, ngươi ra giá đi. Hoàng Minh Khôn nghiêm nghị quát lên. Tiền. Nghe Hoàng Minh Khôn nói vậy, khóe miệng tam trưởng lão khẽ nhếch lên, nở một nụ cười đầy lạnh giá. Hoàng lão đệ, thật không dám giấu giếm, nhưng thứ như tiền này, ta thật sự không thiếu. Trước đó ta cũng nói rồi, hôm nay mời hai người các ngươi qua đây, cũng không có ý gì khác, chỉ là muốn từ trong miệng của hai vị, biết được một vài tin tức hữu dụng mà thôi. Nghe tiếng, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người liếc nhau một cái, không biết tại sao, trong lòng lại cảm thấy có chút không hay lắm. Những người này, nhìn vô cùng lạ mặt, ngày trước nhất định chưa từng thấy qua. Hôm nay phí lời quanh co như vậy trói bọn họ đến đây, đến tột cùng là muốn hỏi tin tức gì? Ta cho ngươi biết, chúng ta và cao tầng Hồng Hưng Hội, quan hệ cũng không tệ. Hồng Hưng Hội, các ngươi hẳn là đã từng nghe nói tới đi. Mấy vị, ta nghĩ, giữa chúng ta nhất định có hiểu lầm gì đó. Các ngươi có yêu cầu gì cứ nói, nếu như làm to chuyện, chúng ta không dễ chịu, các ngươi cũng không dễ chịu. Giờ phút này, Hoàng Minh Khôn nhìn về phía tam trưởng lão, ngữ khí cố hết sức hòa hoãn. Cái gì mà Hồng Hưng Hội với không Hồng Hưng Hội, chúng ta không biết, cũng không có hứng thú biết. Ngược lại, chúng ta có hứng thú nhất định đối việc với chồng của Lương phu nhân, Diệp Thiệu An chết. Tam trưởng lão mở miệng cười nói. Tam trưởng lão vừa dứt tiếng, thần sắc của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên nhất thời trắng bệch. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1753, sự chuyên nghiệp dày công tích lũy. Ban đầu, chính là bởi vì quan hệ giữa Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, Diệp Thiệu An mới bị giết. Sau đó, Diệp Thiệu An chết, thành công giá hoa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình. Chuyện này, nếu như bị người khác biết được, hậu quả khó mà lường được. Diệp Thiệu An là bị Diệp Thiệu Đình, còn có con trai lớn của hắn, Diệp Mộ Phàm giết chết. Chuyện này, tất cả mọi người đều rõ ràng, còn có cái gì cần phải hỏi? Hoàng Minh Khôn tỉnh táo nói. Thì ra là như vậy. Tam trưởng lão gật đầu một cái. Nếu đã như vậy, cũng không có gì đáng nói. Ta cũng không ngại nói cho các ngươi biết, hôm nay trói các ngươi qua đây, cũng không có ý định tha cho các ngươi sống trở về. Nói ra, các ngươi sẽ phải chết, nếu không nói, đồng dạng cũng phải chết. Chân mày bắt đầu khẽ nhíu lại. Não của tam trưởng lão này bị hỏng rồi sao? Nếu như nói hay không nói đều phải chết, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn tại sao phải nói? Nếu như là hắn, hắn cũng sẽ không nói. Điểm bất đồng duy nhất là, các ngươi nói ra, quá trình đền tội nhận tội, nói không chừng còn có thể kéo dài hơi tàn trong tù thêm vài ba năm. Nhưng nếu như, các ngươi không nói. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, khóe miệng khẽ nhếch lên, cười đầy âm hiểm. Ta sẽ để cho các ngươi biết, cái gì mới là tàn nhẫn. Các ngươi là do ai phái tới? Hoàng Minh Khôn chân chối nhìn chòng chọc tam trưởng lão. Được rồi, các ngươi hẳn là cũng có thể đoán được. Người sai chúng ta tới chính là Diệp Oản Oản. Tam trưởng lão cười nói. Diệp Oản Oản. Nghe câu này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn sắc mặt đại biến. Diệp Oản Oản không phải là mất tích sao? Ta cũng không dối gạt các ngươi. Diệp Oản Oản trả số tiền lớn để cho ta từ trong miệng các ngươi thu về tin tức. Nếu như tin tức không lấy được, các ngươi cũng không cần phải sống tiếp. Tam trưởng lão nói. Vị huynh đệ kia, con ả Diệp Oản Oản đó cho ngươi bao nhiêu tiền? Ngươi ra giá đi, ta trả cho ngươi gấp đôi. Không, gấp ba. Bỗng nhiên, Lương Mỹ Huyên vội vã lên tiếng, ta cho ngươi giá gấp ba, ngươi thả chúng ta ra. Sau đó, ta trả thêm tiền, các ngươi giúp ta giết con ả chó chết Diệp Oản Oản đó. Lương Mỹ Huyên vừa dứt lời, Bắc Đẩu trong nháy mắt từ trên ghế sơ lan nhảy dựng lên một cái, nhanh chân đi tới bên cạnh Lương Mỹ Huyên. Còn không đợi Lương Mỹ Huyên kịp phục hồi lại tinh thần, Bắc Đẩu trở tay tặng ngay hai bàn tay đến địa chỉ mõm chó của Lương Mỹ Huyên. Khóe miệng của Lương Mỹ Huyên tràn máu, nhìn Bắc Đẩu, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Đánh giám cái con mẹ ngươi, bọn lão tử là dân chuyên nghiệp, có được sự chuyên nghiệp dày công tích lũy qua thời gian. Ta nói cho các ngươi biết, mau nhanh nói ra, đừng để cho chúng ta khó xử. Bắc Đẩu hung tợn chửi, Diệp Thiệu An chính là do một nhà Diệp Oản Oản giết, có gì cần phải hỏi. Dù hỏi thế nào, kết quả đều giống nhau. Hoàng Minh Khôn tức giận hết lớn. Trong lòng Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người hết sức rõ ràng, vô luận như thế nào, cũng không thể đem chân tướng chuyện này nói ra. Nếu không, bọn họ chắc chắn phải chết. Nếu quả thật là giống như bọn họ nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao phải nói? Ha ha, không tệ, thật đúng là một khúc xương cứng. Chỉ tiếc, anh hùng hảo hán xương cứng hơn các ngươi, bọn ta cũng đã xử lý qua nhiều lắm rồi. Xương cứng hơn nữa, ta cũng có thể gói cho bể vụn. Tam trưởng lão nói xong, hướng về mấy vị thành viên tinh anh bên cạnh, mở miệng nói, không cần ta nói, biết phải làm sao rồi chứ. Đã hiểu. Tam trưởng lão dứt lời, mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh đem Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người treo lên trên mái hiên. Đều nhớ kỹ cho ta, không nên để cho trên người Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên xuất hiện bất kỳ vết thương nào, vô luận là nội thương hay là ngoại thương. Nếu không, đến lúc đó cho dù có nói ra chân tướng, nếu bọn họ cắn ngược lại, nói là bị nghiêm hình ép cung, sẽ rất phiền toái đấy. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1754, kinh nghiệm đều rất phong phú. Tam trưởng lão liếc nhìn mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh, mở miệng nhắc nhở. Tam trưởng lão yên tâm, loại chuyện này, nói chung cũng không phải lần thứ nhất mà. Kinh nghiệm của chúng tôi đều rất phong phú. Một vị thành viên tinh anh không sợ minh trong đám mở miệng cười nói. Vào giờ phút này, Bắc Đẩu nhìn chằm chằm đại trưởng lão, không khỏi giơ ngón tay cái lên. Tam trưởng lão này năm đó có thể lăn lộn lên đến vị trí trưởng lão, thật sự không phải là dựa vào vận khí. Chỉ riêng thủ đoạn này, khí phách này, đã không phải thứ mà người bình thường có thể so sánh. Liên tiếp mấy ngày, Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị mấy vị thành viên tinh anh không sợ minh hành hạ đến chết đi sống lại. Phòng tuyến trong lòng của hai người gần như tan vỡ. Thành viên tinh anh không sợ minh đối xử với bọn họ, không đánh cũng không mắng. Trên người hai người không có một chút vết thương nào. Nhưng sự hành hạ lại không thể nào kể xiết cho người bên ngoài. Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đã 3 ngày 3 đêm không thể nhắm mắt lại. Hơn nữa trong căn phòng âm u này không có một chút ánh sáng nào. Không biết được ngày sáng đêm tối. Thậm chí, một vị thành viên không sợ minh trong số đó, không biết từ chỗ nào đem đến một nùi thuốc ngủ, chia ra làm nhiều liều vừa đủ, nghiền nhỏ từng phần thành bột mịn, thả vào trong nước suối, để cho hai người uống vào. Mí mắt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên bị dùng một cái kẹp kẹp lại, căn bản là không có cách nào chợp mắt, trong mắt sớm đã vằn vện tia máu, không cách nào chống đỡ nổi. Ha ha! Tam trưởng lão khẽ mỉm cười, đi vào trong căn phòng, nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên sống không bằng chết. Hai vị, cảm giác như thế nào? Ngươi con mẹ nó cái đồ cẩu tạp chủng. Có gan, ngươi giết chúng ta. Hoàng Minh Khôn nhìn thấy tam trưởng lão tới chỗ này, cuồng loạn gầm thét lên. Chẳng qua tiếng gào thét này, quả thật đã không còn một chút sức lực nào. Hoàng Minh Khôn đã sớm mệt mỏi đến cực hạn. Chỉ cảm thấy trái tim đã bắt đầu có chút suy kiệt. Hoàng quản gia, cần gì phải tức giận như vậy? Giết các ngươi, làm sao có thể? Chúng ta cũng là người tuân thủ pháp luật, sẽ không làm ra loại chuyện đó. Nếu hai người các vị không muốn nói, vậy chúng ta cứ tiếp tục. Ta tin tưởng các ngươi sớm muộn sẽ cam tâm tình nguyện mở cái miệng này. Tam trưởng lão cười nói, tôi cầu xin các người đấy, để cho tôi ngủ một giấc. Chỉ cần một giấc. Ngủ một giấc là được. Một bên, Lương Mỹ Huyên khóc nức nở. Bà quả thực là không chịu nổi. Khóc cạn ráo cả nước mắt, lại không thể chìm vào giấc ngủ. Sự hành hạ như vậy, quả thật là so với hành hạ da thịt còn khó chịu hơn ngàn vạn lần. Muốn đi ngủ, chuyện này rất dễ dàng. chỉ cần ngươi nói cho ta biết, Diệp Thiệu An rốt cuộc là chết thế nào, ta lập tức có thể để cho các ngươi ngủ ngon giấc, thế nào? Tam trưởng lão cười nói. Lương Mỹ Huyên nói, Diệp Thiệu An, là do một nhà Diệp Oản Oản giết. Ừ, như vậy à, nhưng ta đối với lời giải thích này, rất không hài lòng, ngươi nói làm sao bây giờ? Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Lương Mỹ Huyên nói. Bắt đầu, tiếp tục cho bọn chúng ăn một chút thuốc ngủ. Tam trưởng lão hướng về bắt đầu nhìn một cái, nói xong liền đi ra bên ngoài phòng. Nghe tam trưởng lão ra lệnh, trên mặt của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hoàng vặn vẹo. Không, tôi nói, tôi đều nói hết. Diệp Thiệu An là do tôi và Hoàng Minh Khôn sai người giết, sau đó giá hoa cho Diệp Thiệu Đình và Diệp Mộ Phàm. Lương Mỹ Huyên kêu khóc nói. Nghe tiếng, tam trưởng lão dừng bước chân lại, trên mặt mang theo nụ cười, xoay người lại, đáp án này, ta nói chung coi như là hài lòng. Chỉ bất quá, ngươi phải trong lúc tán gẫu với Hoàng Minh Khôn lỡ lời nói ra, cũng không thể nào chủ động nói với chúng ta. Tam trưởng lão, tại sao phải như vậy? Bắt đầu nhìn tam trưởng lão, mặt đầy vẻ khó hiểu. Lúc này, tam trưởng lão lườm bắt đầu một cái, dường như hoàn toàn không có hứng thú phản ứng lại bắt đầu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1755, chế độ phản diện online. Chẳng qua Thất Tinh ở bên cạnh, nhẹ giọng hướng về bắt đầu nói. Đoạn ghi âm này nếu như đem một bản sao đưa cho Phong tỷ làm chứng cứ, giao cho các cơ quan liên quan, người ta nghe xong đoạn ghi âm này sẽ nghĩ như thế nào? Không biết. Bắt đầu lắc đầu một cái. Loại ghi âm này chỉ có thể được coi như là ép cung để ngụy tạo bằng chứng. Mà nếu như Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên dùng phương thức tán gẫu lỡ miệng tiết lộ, sẽ là hoàn mỹ. Thất Tinh giải thích. Dựa theo lời ta nói mà làm, sau đó các ngươi sẽ có thể ngủ ngon giấc, biết chưa? Tam trưởng lão nhìn về phía Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, chợt bảo người thả bọn họ xuống. Thời khắc này, phòng tuyến tâm lý của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đã sớm sụp đổ. Hoàng Minh Khôn, anh nói xem, thời điểm ban đầu, chuyện chúng ta mời người giết chết Diệp Thiệu An, hơn nữa còn giá hoa cho Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình, sẽ không bị bại lộ chứ? Lương Mỹ Huyên cố hết sức nén cơn buồn ngủ, nói với Hoàng quản gia. Hoàng Minh Khôn, yên tâm đi. Sẽ không. Chuyện này kín như áo trời, ai cũng không có khả năng phát giác ra. Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình hai thằng ngu kia, đáng đời bọn chúng. Cả nhà bọn chúng, tất cả đều là một lũ ngu xuẩn. Một nhà này, nghĩ cũng thật là mắc cười. Năm đó chính Diệp Thiệu An thiếu nợ một khoản tiền kếch xù, tham ô công quỹ của công ty, cũng lừa gạt lão già Diệp Hồng Duy kia và tất cả mọi người, sau đó lại còn giá hoa cho Diệp Thiệu Đình. Diệp Thiệu An liên thủ với Diệp Y Y, Cố Việt Trạch, nội ứng ngoại hợp, bắt cóc Diệp Oản Oản, hơn nữa còn tiêm ma túy cho Diệp Oản Oản, quay được video. Kết quả, Diệp Thiệu Đình bởi vì người con gái đó của hắn, lại còn thật sự cam tâm tình nguyện bị giá hoa. Em nói thứ người như vậy, có phải là ngu xuẩn hay không? Hoàng Minh Khôn dứt tiếng, tam trưởng lão khẽ mỉm cười, lưu lại đoạn ghi âm. Được rồi chứ, nhanh để cho tôi đi ngủ. Lương Mỹ Huyên gầm thét lên, đại khái là thật sự quá khổ sở rồi. Kỹ thuật diễn xuất của hai người bọn họ cũng không tệ lắm, diễn một lần thôi là thông qua ngay rồi. Ha ha, không tệ. Tam trưởng lão nhìn lướt qua Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, gật đầu cười nói, vậy là tốt rồi, sớm nói như vậy, cần gì phải ăn những khổ sở này. Con bà nó, tam trưởng lão, châu bò nha. Thấy đại công cáo thành, bắt đầu lập tức đi tới bên cạnh tam trưởng lão, hướng về phía tam trưởng lão giơ ngón tay cái lên. Tam trưởng lão, chuyện này ông so với đại trưởng lão châu bò hơn nhiều nha. Tam trưởng lão vốn cũng không có dự định phản ứng lại bắt đầu, nghe câu này, lập tức tinh thần tỉnh táo, nói nhảm, lão bất tử đại trưởng lão kia có thể so được với ta sao? Hắn lúc Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên xử lý như thế nào? Để cho bọn chúng đi ngủ sao? Bắt đầu mở miệng hỏi. Đi ngủ? Tam trưởng lão lườm bắt đầu một cái. Đầu óc ngươi bị gì sét sao? Tiếp tục rót thuốc ngủ cho ta, sau 4 tiếng lại để cho bọn chúng đi ngủ. Tại sao phải chờ 4 tiếng? Bắt đầu hơi có chút không hiểu. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, bởi vì còn 4 tiếng nữa là tới cực hạn của con người, còn không ngủ, bọn họ sẽ chết. Minh chủ dặn dò không thể gây ra án mạng, ta tự nhiên phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh mệnh lệnh của Minh chủ. Bắt đầu chắt lưỡi, quả nhiên là rất nghiêm chỉnh nha. Một giây một phút không kém. Tam trưởng lão nói xong, liền cầm lấy đoạn ghi âm đã thu hoàn chỉnh, đầu cũng không ngoảnh lại, rời khỏi căn phòng nhỏ. Rất nhanh, Tam trưởng lão liền cùng với bắt đầu mang theo chứng cứ quay về trước. Tam trưởng lão mặt đầy vẻ thành khẩn xin tội. Minh chủ, bởi vì ngài yêu cầu không thể để xảy ra án mạng, cho nên tôi không có biện pháp nào làm hết khả năng của mình, chỉ có thể làm đến bước này. Diệp Oản Oản nghe xong đoạn ghi âm và nghe kể lại quá trình hoàn thành từ chỗ Tam trưởng lão, vẻ mặt rất là khó mà hình dung, sờ lên cằm, lẩm bẩm tự nhủ, phương pháp giải quyết này có phải là có chút hơi phản diện rồi hay không? Không hiểu sao cứ có cảm giác mình đã trở thành thủ lĩnh của thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác. Một bên, bắt đầu mặt đầy ngơ ngác. Phong tỷ, chúng ta vốn không phải là thế lực thổ phỉ cường đạo, đại gian đại ác hay sao? Diệp Oản Oản nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó không nhịn được bật cười. Được rồi, nàng mới vừa rồi theo bản năng, dùng tư duy của Diệp Oản Oản để suy nghĩ rồi. Diệp Oản Oản nhìn về phía bắt đầu một cái, chống cằm, cười một tiếng. Ồ, cậu nói không sai. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1756, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Oản Oản mở bản ghi âm ra, nghe đoạn đối thoại giữa Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn. Chỉ riêng một đoạn ghi âm này đã đủ để chứng minh Diệp Mộ Phàm và Diệp Thiệu Đình trong sạch, mà Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên hai người, số kiếp đã định. Tam trưởng lão, ông làm như thế nào để cho bọn chúng mở miệng? Giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Tam trưởng lão, thần sắc hết sức tò mò. Loại ghi âm này, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn không có khả năng sẽ không biết điều này mang ý nghĩa gì. Cho dù có người dùng đao gác ở trên cổ bọn họ, hai người cũng không nên nói ra mới đúng. Nếu như Diệp Oản Oản là Hoàng Minh Khôn hoặc là Lương Mỹ Huyên, nàng tuyệt đối không có khả năng nói ra nửa chữ. Bởi vì nói cũng chết, không nói cũng chết, vậy tại sao mình phải nói? Nghe Diệp Oản Oản nói vậy, còn không đợi Tam trưởng lão nói gì, bắt đầu nhanh chóng vọt tới, nhìn về phía Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng nói, Phong tỷ, để cho tỷ biết, Tam trưởng lão này, sau khi trói Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn đi, đem đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi, không đánh cũng không chửi, chỉ không cho Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên đi ngủ, dùng cái kẹp kẹp mí mắt của hai người lại, còn thả một ít thuốc ngủ trong nước uống của bọn họ. Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên buồn ngủ quá đỗi, vì muốn ngủ một giấc, cái gì cũng khai cả, chỉ có thể phối hợp cùng với chúng ta thu lại đoạn ghi âm này. Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ nhìn Tam trưởng lão một cái. Không thể không nói, Tam trưởng lão này, đến lúc mấu chốt, quả thật là rất đáng tin cậy. Rất khó tưởng tượng, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn hai người rốt cục đã trải qua chuyện gì. Mấy ngày mấy đêm không cách nào đi ngủ, người bình thường căn bản là không chịu nổi. Thậm chí, Tam trưởng lão lại có thể rắc thuốc ngủ vào trong đồ ăn thức uống của Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên. Mặc dù như bắt đầu từng nói, dùng đồ ăn thức uống ngon lành chiêu đãi Hoàng Minh Khôn và Lương Mỹ Huyên, nhưng không cho đi ngủ, lại cộng thêm thuốc ngủ, chính là một loại hành hạ về tinh thần khủng khiếp nhất trên đời. Đừng nói chi là người bình thường, coi như được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ sợ cũng đỡ không được. Nhớ lại lúc đó, Diệp Oản Oản vừa tới không sợ Minh, Tam trưởng lão có thể nói là uy hiếp lớn nhất của nàng. Nhưng một khi từ địch nhân biến thành bằng hữu, lại phát hiện ra ông ta vô cùng đáng tin. Phong tỷ, gừng càng già càng cay. Tam trưởng lão thật là thủ đoạn độc ác, cực kỳ tàn ác, tàn khốc vô tình, lòng dạ ác độc, lòng muông dạ thù. Bắt đầu hướng về Tam trưởng lão, giơ ngón tay cái lên. Bắt đầu vừa dứt tiếng, mặt mày của Tam trưởng lão nhất thời biến đổi, nhìn chằm chằm, ngươi thả chó má gì đó, ngươi nói ai lòng muông dạ thù? Bắt đầu, cấu kết với nhau làm việc xấu. Diệp Oản Oản, không biết dùng thành ngữ thì đừng có mà dùng linh tinh. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, đại trưởng lão mặc một thân áo sơ mi màu đỏ, chậm rãi từ ngoài phòng đi vào bên trong đại sảnh. Náo nhiệt như vậy, hôm nay không cần làm việc à? Đại trưởng lão nhìn tam trưởng lão cũng có mặt, không khỏi cười nói. Đại trưởng lão, việc của chúng tôi xong rồi, ông nghe bản ghi âm mà tam trưởng lão lấy được đi. Bắc Đầu mở miệng nói. Ồ, lại còn có loại chuyện này. Tam trưởng lão ghi âm được đoạn đối thoại của Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn. Đại trưởng lão có chút không mấy tin tưởng. Là sự thực, tam trưởng lão trói bọn họ và sau đó, Bắc Đầu đem toàn bộ quá trình báo lại cho đại trưởng lão. Nghe tiếng, đại trưởng lão nửa tin nửa ngờ nghe xong toàn bộ đoạn ghi âm, sắc mặt khẽ biến. Tam trưởng lão này lại thật sự đi trước hắn một bước, thu được chứng cứ. Ha ha, trước đó tôi đã nói rồi, minh chủ dẫn một mình tôi trở về Hoa Quốc là đủ rồi. Đem theo đại trưởng lão làm gì, quả là có chút lãng phí. Còn không bằng để cho đại trưởng lão ở lại không sợ minh trấn giữ thì tốt hơn. Giờ phút này, khóe miệng tam trưởng lão khẽ dương lên, trên khuôn mặt hiện ra thần sắc đầy ngạo nghễ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1757, ai mạnh hơn? Nghe tam trưởng lão nói vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng, nhìn có vẻ như không đếm xỉa tới. Không sợ minh có nhị trưởng lão bọn họ trấn giữ là đã đủ rồi. Về phần ta, thân là đại trưởng lão, dĩ nhiên là nên đi theo trái phải của minh chủ. Còn nữa, tam trưởng lão mặc dù đã giải quyết chuyện này, nhưng theo ta thấy, mất nhiều thời gian như vậy đối phó với hai người bình thường, còn cần dùng tới loại khúc hình này, thật là chẳng ra hình ra dáng gì cả. Mắt thấy đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người như nước với lửa đâm chọt lẫn nhau trước mặt mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy bất đắc dĩ. Hai người này đều đã lớn tuổi như vậy rồi, làm sao lại cứ như trẻ con vậy? Có chút làm cho người ta không cách nào lý giải được. Đại trưởng lão, lời này của ngươi ta không hiểu rõ lắm. Cái gì gọi là thời gian dài? Ban đầu minh chủ để cho chúng ta theo dõi Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn, ta thấy đại trưởng lão lãng phí nhiều thời gian như vậy, dường như một chút tin tức hữu dụng hay manh mối nào cũng không tìm được. Mà ta, bất quá chỉ mất 3 ngày, đã khiến cho hai người kia đem chân tướng nói ra. Ai mạnh ai yếu, hẳn là không cần ta nói nữa chứ. Trong lòng mọi người đều hiểu mà. Ta thấy chưa chắc, loại chuyện này, nếu để cho ta làm, có lẽ có thể giảm bớt được một nửa thời gian. Đại trưởng lão cười nói. Tam trưởng lão nhìn về phía Thất Tinh và Bắc Đầu ở bên cạnh, cau mày nói. Các ngươi nói, ta và đại trưởng lão ai mạnh hơn? Một bên, Thất Tinh mặt không cảm xúc, chẳng nhìn đại trưởng lão và tam trưởng lão lấy một cái, một chữ cũng không nói. Đại trưởng lão mạnh hơn một chút. Bắc Đầu liền vội vàng mở miệng nói. Nghe Bắc Đầu nói vậy, sắc mặt tam trưởng lão nhất thời biến đổi. Bắc Đầu, trước đó ngươi không phải đã nói ta mạnh hơn đại trưởng lão sao? Đúng vậy, nhưng mà trước kia là do đại trưởng lão không có ở bên, hiện tại đại trưởng lão đang đứng ở chỗ này đó. Bắc Đầu nói như đúng rồi. Tam trưởng lão, Thất Tinh, Diệp Oản Oản, ai nói não Bắc Đầu không tốt vậy hả? Loại não này phỏng chừng không có mấy ai còn tinh hơn cậu ta thì đúng hơn. Bất quá, tam trưởng lão lần này xác thực đã lập được công lớn. Thất Tinh vẫn một mực không mở miệng, bỗng nhiên nói. Không sai. Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm, nếu như không có tam trưởng lão, tin tức tôi cần, không thể lấy được nhanh như vậy. Được Diệp Oản Oản khen một câu, trên mặt tam trưởng lão lần nữa hiện ra vẻ ngạo nghễ. Hơn nữa, ánh mắt vô cùng khiêu khích nhìn về phía đại trưởng lão. Còn không đợi tam trưởng lão mở miệng, chuông điện thoại di động của Diệp Oản Oản lại bỗng nhiên vang lên. Nhìn tên người gọi đến trên màn ảnh, thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ, là một dãy số vô cùng xa lạ. Rất nhanh, Diệp Oản Oản bắt điện thoại lên. Là Diệp Oản Oản à? Điện thoại bên kia truyền tới thanh âm lạnh lùng. Là ta. Diệp Oản Oản cũng không nói nhảm. Diệp tiểu thư, gần đây mấy ngày nay ngươi làm một ít chuyện để cho ta vô cùng mất hứng. Ngươi là ai? Diệp Oản Oản hỏi. Không biết Diệp tiểu thư có từng nghe nói đến Hồng Hưng hội hay không? Hồng Hưng hội? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản như có điều suy nghĩ. Đã biết Hồng Hưng hội đó sẽ quay lại tìm phiền toái, nhưng chưa từng nghĩ tốc độ của Hồng Hưng hội lại nhanh như vậy. Bây giờ, Lương Mỹ Huyên và Hoàng Minh Khôn còn đang bị trói, cũng không được tam trưởng lão thả ra. Cho nên, chuyện này, Diệp gia và Hồng Hưng hội bên kia,

chợt nhìn về phía xa xa, dụi dụi cặp mắt, mặt đầy thần sắc không thể tin. Con bà nó, nam nhân kia không phải là Tu La chủ sao? Một giây kế tiếp, Bắc Đẩu trong nháy mắt đứng thẳng lên, chỉ nam nhân đằng xa và nói. Nhắc tới Tu La chủ, chính cả Diệp Oản Oản cũng cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía Bắc Đẩu vừa chỉ. Xa xa, phụ cận Tư gia, một vị nam nhân ăn mặc tây trang màu đen, xuất hiện tại cửa Tư gia, chợt xoay người rời đi, chỉ để lại một bóng lưng. Nhưng chính là một cái xoay người này, Diệp Oản Oản cũng đã thấy rõ khuôn mặt của anh ta. Đúng như Bắc Đẩu từng nói, đúng là có tướng mạo giống Tu La chủ như đúc, nhưng tóc lại là màu đen. Tư Giả Hàn. Trái tim Diệp Oản Oản khẽ nhảy lên, lẩm bẩm trong miệng. Không giống Tu La chủ. Thất Tinh ngồi ở bên ghế phụ, mặt không cảm xúc mở miệng nói. Hai người quả là rất giống nhau, nhưng cách ăn mặc và thần thái đều không giống. Hơn nữa, tóc của người đàn ông kia là màu đen. Đuổi theo. Diệp Oản Oản lập tức hạ lệnh. Phong Tỷ, yên tâm đi. Bắt đầu nổ máy, đạp chân ga, trong nháy mắt đuổi theo người đàn ông kia. Nhưng mà, mắt thấy đã sắp đuổi kịp anh ta, nhưng anh ta lại xoay người đi vào trong hẻm nhỏ bên cạnh, trong chớp mắt đã biết mất tung mất ảnh. Diệp Oản Oản lập tức bảo Bắc Đẩu dừng xe lại. Rất nhanh, mấy người mở cửa xe đuổi theo, nhưng tìm tới tìm lui cả một phút đồng hồ, vẫn không thể thấy được hình bóng của anh ta. Con bà nó, ảo thuật sao? Sao lại biến mất rồi vậy hả? Bắc Đẩu quan sát chung quanh, bên trong hẻm nhỏ căn bản là không có một bóng người. Thần sắc Diệp Oản Oản hơi có chút nghi ngờ. Bắc Đẩu và Thất Tinh mới vừa rồi đều nhìn thấy người đàn ông nọ, cho nên không thể nào là do nàng hoa mắt, mà quần áo người đàn ông kia mặc căn bản chính là phong cách của Tư Giả Hàn. So với Tu La chủ của Độc Lập Châu có sự khác biệt rất lớn. Vào giờ phút này, chân mày Diệp Oản Oản nhíu chặt lại. Rốt cục là chuyện gì xảy ra? Nàng mới vừa rồi quả thực đã nhìn thấy Tư Giả Hàn, chuyện này tuyệt đối sẽ không sai. Nếu như Tư Giả Hàn thật sự vẫn còn đang ở tại Hoa Quốc, vậy thì Tu La chủ ở Độc Lập Châu kia lại là ai? Người đàn ông kia sẽ không phải chính là Tu La chủ đấy chứ? Mặc dù mặc quần áo bất đồng, nhưng dáng dấp. Bắc Đẩu mặt đầy nghi ngờ. Không nhất định. Thất Tinh lạnh nhạt mở miệng. Nghe Bắc Đẩu nói, Diệp Oản Oản lâm vào trong trầm tư. Người đàn ông mới vừa rồi kia có phải là Tu La chủ hay không? Chuyện này cũng khó nói. Hiện tại suy đoán bừa cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Trước tiên phải tìm ra được người ta đã rồi mới có thể kết luận được. Diệp Oản Oản vốn còn muốn tìm cẩn thận một chút, nhưng vào lúc này, chuông điện thoại di động lại vang lên. Minh chủ, đại trưởng lão làm hư chuyện rồi. Nếu như Minh chủ có thời gian, hay là trước tiên tới xem một chút đi. Âm thanh của Tam trưởng lão từ một đầu khác của điện thoại truyền tới. Nghe Tam trưởng lão nói, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đại trưởng lão làm hư chuyện? Chuyện này làm sao có thể? Chỉ là một cái hồng hưng hội, đại trưởng lão sẽ làm hư chuyện? Chẳng lẽ xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay sao? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản cau mày lên tiếng. Minh chủ, trong điện thoại nhất thời cũng khó mà nói rõ ràng, vẫn là nên tới xem một chút đi. Tam trưởng lão nói. Trong mơ hồ, Diệp Oản Oản thậm chí còn nghe thấy được từng tiếng kêu rên. Tôi biết rồi, ông đem địa chỉ nhắn qua cho Bắc Đẩu, chúng tôi sẽ qua ngay. Diệp Oản Oản mở miệng nói. Sau khi cúp điện thoại, không bao lâu, Bắc Đẩu liền nhận được tin nhắn địa chỉ và vị trí chính xác do Tam trưởng lão gửi tới. Lúc này, Bắc Đẩu đạp chân ga, chạy hướng về vị trí được chỉ định. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1760, sẽ không để cho các ngươi được như ý. Một nhà xưởng bỏ hoang nào đó ở khu kinh giao. Lúc Diệp Oản Oản chạy đến, đại trưởng lão và tam trưởng lão vẫn còn đang tranh chấp. Một bên, trên mặt đất nằm một người, bộ dáng khoảng chừng 20 tuổi, phần trán bị vỡ chảy máu đầm đìa, không rõ sống chết, nằm hôn mê bất động. Diệp Oản Oản nhìn lướt qua gã thanh niên trẻ tuổi ăn mặc thời thượng nọ, có chuyện gì xảy ra? Bắc Đẩu nhìn về phía gã ta, "Ồ, người này là ai vậy?" Thất Tinh hơi nhíu mày, con trai của Liêu Hải Thành, Liêu Gia Kỳ. Hắn đã sớm điều tra tất cả tài liệu của Hồng Hưng Hội, cho nên liếc mắt đã nhận ra người trên mặt đất.